Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lev Tolstoy, người đọc Trân Châu. Chương 5. Khi Nekrasov bước vào tòa án thì các dãy hành lang đã nhộn nhịp, các tùy phái thon thót đi lại như con thoi, chân lướt sát mặt đất, có lúc họ rảo bước như chạy, miệng thở hồng hộc, tay ôm nặng giấy tờ. Những mỏ tòa, thầy cãi, thầy cò lượn quanh thông thả các nguyên cáo, bị cáo, còn tại ngoại buồn bã đi đi lại lại bên tường hoặc ngồi chờ trên ghế dài. Nekrasov hỏi một tay tùy phái: tòa xử ở đâu? Ông hỏi tòa nào, tòa dân sự hay tòa đại hình? Tôi là bồi thẩm. Thế thì là tòa đại hình. Ông chẳng báo ngay, ông sẽ sang bên phải rồi rẽ sang bên trái đến cửa thứ hai. Nekrasov theo đúng lời chỉ dẫn. Trước cửa phòng có hai người đang đứng chờ, một là thương gia tầm dốc, cao lớn to béo, vẻ mặt phúc hậu, chắc hẳn đã ăn uống no say nên có vẻ rất phẫn phơ. Còn người kia là một thầy ký hiệu buôn gốc Do Thái. Họ đang nói chuyện về tình hình giá lên. Nekrasov lại gần hỏi họ đó có phải là phòng họp của các bồi thẩm không? Vâng, thưa ngài, chính là ở đấy ạ. Ngài cũng là đồng sự của chúng tôi chăng? Ngài là bồi thẩm phải không? Nhà buôn phúc hậu nháy mắt vui vẻ hỏi. Thấy Nekrasov gật đầu, ông ta lại nói tiếp: thế thì chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác công việc, rồi tự giới thiệu. Bà Klasov thuộc viên thứ hai, đồng thời đưa bàn tay to bè ra cho chàng bắt và nói thêm: ta phải gánh vác công việc, xin ngài cho biết quý danh. Nekrasov nói tên mình và đi vào phòng bồi thẩm. Trong gian phòng nhỏ này đã có chừng một chục người thuộc đủ các tầng lớp. Họ cũng vừa mới đến, có vài người ngồi, còn thì đi lại. Họ nhìn vào tận mặt nhau và làm quen với nhau. Trong số đó có một sĩ quan đã về hưu, mặc binh phục, còn những người khác mặc lễ phục hoặc thường phục. Chỉ có một người mặc chiếc áo cọc của con nhà nông. Trong những người ấy, nhiều người đã phải gác công việc lại để đến làm nhiệm vụ bồi thẩm. Họ lớn tiếng than phiền, nhưng nét mặt đều lộ vẻ thỏa mãn vì được giữ vào một công tác xã hội quan trọng. Các bồi thẩm, có người thì đến nói chuyện làm quen với nhau, có người chỉ nhìn nhau phỏng đoán là ai. Họ quay lại tán chuyện thời tiết, chuyện năm nay lập sương sớm, chuyện các vụ án sắp đem xử. Những người chưa quen biết Nekrasov dội đến làm quen với chàng, coi đó là một vinh dự đặc biệt. Còn Nekrasov thì xưa nay vẫn thế, trong sự giao dịch với những người chưa biết, chàng coi việc người ta kính trọng mình là đương nhiên. Ví thử có người hỏi chàng vinh và cớ gì để đặt mình lên trên người khác như vậy, thì có lẽ chàng cũng lúng túng. Bình sinh, chàng có phẩm chất gì đặc biệt đâu. Cũng phải nhận, chàng có nói được thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức thật. Quần áo, cà vạt, khuy tay áo của chàng đều là loại thượng hảo hạng thật. Nhưng chính chàng cũng thấy không thể dựa vào những cái đó để tự đặt mình lên trên người khác được. Vậy mà chàng vẫn nghiễm nhiên tự coi mình hơn mọi người. Chẳng những chàng coi việc mọi người phải trọng vọng mình là đương nhiên, mà nếu không được thế, còn cho mà mình bị xúc phạm nữa. Đúng là chàng sắp bị một điều xúc phạm như vậy ở trong gian phòng bồi thẩm này. Trong số bồi thẩm có một người quen Nekrasov, đó là Piotr Gerasimovich. Nekrasov chưa từng bao giờ biết và cũng không thèm quen biết họ của người này. Trước kia, Gerasimovich là thầy giáo tư dạy lũ con người chị Nekrasov. Anh ta đã tốt nghiệp đại học và bây giờ làm giáo viên trung học. Lúc nào Nekrasov cũng thấy khó chịu vì cái thói suồng sã, cái cười hô hố tự mãn của anh ta, và nhất là vì anh ta tầm thường như lời bà chị chàng vẫn nói. Chà, ông cũng bị rơi vào đây à? Gerasimovich nói và tiến lại phía chàng, miệng cười hô hố. Mà sao ông không chuồn phắt đi có được không? Tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ lảng tránh trách nhiệm cả. Nekrasov nghiêm nghị, buồn rầu trả lời. Ái chà, quá là một nét đẹp của tinh thần công dân cao cả. Nhưng mà này, đến khi bụng thì đói, mắt thì díp lại cũng không ngủ được. Ông sẽ đổi giọng cho mà xem. Gerasimovich cười to hơn trước. Đó, Nekrasov nghĩ, con nhà thầy tu này là sắp dở giọng suồng sã mày tao với mình đây. Và chàng xa sầm nét mặt lại, buồn rười rượi, tưởng chừng như mới được tin họ hàng thân thích vụt chết sạch cả. Chàng quay lưng bỏ sang một nhóm khác đang xúm quanh một người cao lớn, cầm cạo nhẵn, có mẻ quay về khi đang kể chuyện gì sôi nổi lắm. Ông ta thuật lại một vụ án hiện đang xử bên tòa dân sự. Ông ta biết rất rõ vụ án, đích danh các quan tòa, các luật sư danh tiếng của vụ ấy. Ông ta thuật lại mánh khóe kỳ diệu của một tay thầy cãi đã khéo lái vụ kiện, làm cho một bên, một bà già quý tộc, mặc dù hoàn toàn đúng lý mà lại phải đòi thường cho đối phương một số tiền lớn. Ông ta kêu lên, thật là một luật sư thiên tài. Mọi người nghe tỏ vẻ thán phục. Con người định chen vào một vài nhận xét liền bị ông ta gạt đi ngay, làm như chỉ có mình ông ta mới biết hết đầu đuôi sự thật câu chuyện. Tuy đến chậm, Nekrasov vẫn phải đợi lâu trong phòng bồi thẩm. Phiên tòa chưa khai mạc được vì còn một thẩm phán nữa chưa đến. Chương 6. Viên chánh án đến thật sớm. Ông ta tầm dốc cao lớn, hai chậu râu dài đã qua râm dưới hai bên màng tai. Tuy có vợ, lão giống sống kiểu ăn chơi phóng đãng, mụ vợ cũng chẳng kém. Hai vợ chồng không ai ngăn cản ai. Sáng hôm ấy, lão vừa nhận được thư của một cô giáo tư gia, người Thụy Sĩ. Mùa hè năm trước, cô ta ở nhà lão và bây giờ rời miền Nam đi lên Petersburg. Trong thư cô ta nói sẽ qua tỉnh này và sẽ chờ lão trong khoảng thời gian từ 3 giờ đến 6 giờ ở khách sạn Ý Đại Lợi. Cho nên, lão nóng ruột muốn khai mạc sớm và bế mạc sớm phiên tòa hôm ấy để trước 6 giờ có thể đi gặp Clara Vasilievna. Cô nàng có mái tóc hung, mới cùng lão chấp nối tình trăng gió mùa hè năm ngoái. Bước vào phòng giấy, lão cài then cửa lại rồi lấy ở ngăn tủ dưới ra một đôi quả tạ nhỏ, làm 20 động tác giơ lên giơ xuống, giơ đằng trước giơ đằng sau và giơ sang hai bên. Rồi lão khuỷu gối 3 lần thật dẻo, tay vẫn giơ cao đôi tạ. Muốn còn gần sức dẻo dai không gì bằng tắm nước lạnh và tập thể dục. Lão vừa nghĩ như vậy, vừa dùng bàn tay trái có đeo nhẫn vàng bộc năng những bắp thịt nổi cuộn lên cánh tay phải. Sau đó, lão còn chuyển sang tập dung tay quay tròn nữa là xong. Bao giờ, lão cũng tập hai môn đó trước khi vào chủ tọa một phiên tòa dài. Thì cánh cửa rung lên, có người đẩy cửa muốn vào. Lão vội vã cất tạ vào chỗ và ra mở cửa. Xin thứ lỗi, lão nói. Một viên thẩm phán đeo kính gọng vàng bước vào. Người bé nhỏ, dài hơi so, mặt cao có. Mặt quay Nikitis lại đến chậm. Viên thẩm phán nói vẻ bực chọc. Chưa đến, lão chánh án vừa nói vừa mặc bộ đồng phục. Tướng thời ông ta đến chậm. Là đã thật, người đã không biết ngượng. Viên thẩm phán ngồi xuống vẻ bực tức, lấy thuốc ra hút. Viên thẩm phán này là người rất quy củ. Sáng nay lão vừa cãi nhau với vợ vì mụ đã tiêu hết quá nhanh món tiền lão đưa để chi dùng cả tháng. Mụ bảo lão đưa trước cho một món tính vào tháng sau, nhưng lão cương quyết không nghe, rồi vì thế mà cãi nhau. Mụ vợ bảo đã thế thì sẽ triệt bữa cơm chiều và bảo lão đừng hòng ăn cơm chiều ở nhà nữa. Đến chỗ đó thì lão đi, trong bụng vẫn lo không khéo mụ vợ triệt cơm chiều thật. Chẳng phải vợ chơi đâu, vì lão biết tính mụ liều lĩnh chẳng từ điều gì. Chà ăn thật, mình ăn ở ngay thẳng có đạo lý thì thế đấy. Lão vừa nghĩ vừa ngắm nhìn lão chánh án, con người hớn hở, khỏe mạnh, vui tươi, dễ tính, đang khuỳnh khuỳnh đưa hai bàn tay xinh đẹp trắng trẻo lên vuốt những chùm rau tốt mượt, rồi đưa lên trên hai bên cổ áo có thêu phù hiệu. Ông ta lúc nào cũng vui vẻ và thỏa mãn, còn mình thì chí những buồn phiền. Viên luật sự mang vào một tập hồ sơ. Cảm ơn thầy, lão chánh án vừa nói vừa châm một điếu thuốc. Hôm nay ta xử vụ nào trước? Dạ, tôi thiết nghĩ vụ đầu độc à. Viên luật sự đáp làm ra vẻ thản nhiên. Ừ thì xử vụ đầu độc trước. Lão tính rằng vụ này tương đối giản đơn, có thể kết thúc trước 4 giờ và sau đó lão có thể đi được. Lão hỏi, thế nào, ông Matvey Nikitich vẫn chưa đến à? Thưa, vẫn chưa à. Thế còn ông Proven, ông ấy đến rồi à? Viên luật sự trả lời. Nếu thầy có gặp thì báo cho ông ta biết chúng ta sẽ xử vụ đầu độc trước. Proven, phó trưởng lý được chỉ định để buộc tội ở phiên tòa này. Khi viên luật sự đi ra thì gặp ngay Prover ở hành lang, hai vai so lên, áo không cài khuyên. Prover bước nhanh trong hành lang, gần như chạy, gót dài nện bông bóp, chỉ cặp kẹp một bên ếch, còn tay bên kia thì dung ngang ra thẳng góc dưới hướng. Ngài Mikhail Petrovich hỏi ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cái đó đã hẳn, bao giờ tôi cũng sẵn sàng. Sử dụng nào trước? Vụ đầu độc, thế thì tuyệt. Viên phó trưởng lý nói, sự thực thì không lấy gì làm tuyệt như miệng hắn nói. Cả đêm qua hắn không ngủ, hắn đã dự tiệc tiễn một người bạn, chè chén liên miên, đánh bài đến 2 giờ sáng, rồi cùng chúng bạn kéo đi chơi gái ở đúng cái nhà mà Maslova đã sống trước đây 6 tháng. Thành thử hắn chưa đọc được và bây giờ đang muốn nhìn lướt qua hồ sơ vụ đầu độc sắp đem xử. Viên luật sự biết tổng như vậy nên đã mớm ý cho lão chánh án để xử vụ đó trước. Viên luật sự là người thuộc phái tự do, có khuynh hướng cấp tiến, còn Prover là người thuộc phái bảo thủ, lại theo cả đạo chính giáo nữa như bất kỳ viên chức người Đức nào làm việc ở Nga. Viên luật sự thèm muốn địa vị của Prove và ghét hắn. Thế còn vụ tín đồ Sopsi? Viên luật sự hỏi, tôi đã bảo là tôi xin chịu nếu không có mặt nhân chứng. Viên phó trưởng lý trả lời, tôi sẽ nói thẳng trước tòa như vậy, thì đằng nào cũng thế. Xin chịu thôi, Prove nhắc lại và dung tay rảo bước về phía phòng giấy của mình. Hắn lấy cớ gì vắng mặt một nhân chứng thực ra không quan trọng và không cần thiết để quản vụ Sopsi lại chỉ vì nếu đem xử vụ này trong một thành phố lớn, đa số bồi thẩm là trí thức, thì không khéo rốt cuộc bị cáo sẽ được tranh án. Cho nên hắn đã bàn với lão chánh án đưa vụ này về xử tại tòa án tỉnh quận lỵ. Như vậy sẽ có nhiều khả năng kết tội được, vì các bồi thẩm hầu hết là nông dân. Lúc này ngoài hành lang nhộn nhịp hẳn lên, mọi người tụ tập đông nhất ở trước phòng của tòa dân sự, nơi đang xử cái vụ mà con người có mẻ quay dễ. Xứng biết các vụ án kia đã kể chuyện giữa đám bồi thẩm lúc nãy. Trong giờ tạm nghỉ, bà cụ bị tên thầy cải thiên tài làm cho mất sạch gia tài vào tay tên con buôn ra khỏi phòng xử. Tên con buôn chẳng có quyền gì được tài sản đó. Điều này các thẩm phán đều biết, cả bên Nguyên và luật sư của bên Nguyên lại càng biết rõ hơn nữa. Nhưng mưu mẹ của chúng bày ra khéo quá là bà cụ không sao thoát được, đành mất không gia tài cho cái tên con buôn. Bà cụ người to bé, quần áo sang trọng, trên mũ gài mấy đóa hoa to, ra đến hành lang, bà đứng lại, giơ cả hai tay đã béo lại ngắn lên trời, miệng hỏi đi ngửa lại người luật sư của bà. Sự thể sẽ ra sao hả ông? Xin ông làm ơn giúp cho. Thế là thế nào? Người luật sư không chú ý nghe bà nói, mặt lơ đãng nhìn những đóa hoa cài trên mũ bà. Đầu óc hắn còn mãi nghĩ đến chuyện đâu đâu. Ra khỏi phòng xử, sao bà cụ là tên thầy cải trứ danh, kẻ đã làm cho bà cụ phải thua kiện, khánh kiệt gia tài và làm cho tên con buôn được 10 vạn rút. Còn hắn chỉ được một vạn. Hắn bước nhanh, mặt dương dương tự đắc, miếng vải bóng dày trước ngực ửng cong ra trong khung cổ áo xi lê. Mọi người đều quay lại nhìn chăm chú, hắn thấy rõ thế và cả vẻ mặt hắn dường như mới to lên. Cần chi phải tỏ vẻ thán phục như vậy, rồi hắn rảo gót đi qua mặt mọi người. Chương 7, cuối cùng mặt vay Nikitich đến. Và Dương Mỏ Tò, một người gầy gò, cổ ngắn dán đi lệch về một phía, mồ dưa cũng trề sang một bên, bước vào phòng bồi thẩm. Anh chàng Mỏ Tò vốn là người trung thực, đã học đại học, nhưng làm ở đâu cũng bị đuổi vì tính hay rượu chè. Bà Thang trước đây, một bà hầu tước đỡ đầu cho vợ của anh ta, bảo đảm kiếm việc cho anh ta vào làm mỏ tò ở đây. Chân này cho tới nay, anh ta vẫn giữ được và lấy thế làm mừng. Thưa các vị, tất cả các vị đều có mặt đầy đủ cả rồi đấy chứ à? Anh ta vừa hỏi, vừa đeo đôi một kính lên nhìn các viên bồi thẩm. Có lẽ đủ cả rồi chứ còn gì? Nhà thương gia vui tính đáp. Xin điểm lại xem, viên mỏ tò nói. Anh ta rút trong túi áo ra bản danh sách, đọc tên các bồi thẩm và nhìn lần lượt từng người qua cặp một kính. Hoặc nhìn ngước lên trên mắt kính. Cố vấn quốc gia Nikiforov, tôi đây, con người có mẻ quay dễ xính đi các vụ án trả lời. Đại tá hưu trí Ivan Semenovich Ivanov, có. Một người gầy gò, mặc binh phục đáp. Thương gia Gin thứ hai Piotr Pavlasov, có mặt à? Nhà thương gia Phúc Hậu nói mỉm cười hớn hở, chúng tôi đã sẵn sàng. Trung quý Thụy Vệ, công tước Dmitry Nelyozov, là tôi, Nelyozov đáp. Mỏ tò ngước lên trên một kính, nghiêng mình thật là cung kính, ân cần, dường như để phân biệt Nekleosov với các người khác. Đại quý Yuri Dmitrievich, thương gia Grigory Efimovich Kulesov, dân dân, trừ hai người còn tất cả đều có mặt. Và bây giờ thưa các vị, viên mỏ tò nói, vừa giơ tay ân cần về phía cửa, xin mời các vị quá bộ sang phòng xử án. Phòng này là một gian nhà lớn và dài, ở một đầu kê một bục cao có ba bậc. Giữa bục kê một cái bàn phủ thảm xanh, quanh diềm có tua cũng màu xanh nhưng thẫm màu hơn. Sau bàn có ba chiếc ghế bành, lưng cao bằng gỗ sồi có chạm trổ. Trên tường đằng sau ba chiếc ghế có treo một bức chân dung màu sắc rực rỡ, khung thép vàng. Đó là chân dung toàn thân hoàng đế dẫn binh phục, đeo chéo trên mình bằng quân chương, một chân đứng chõi, tay tì lên đốc kiếm. Trong góc bên phải có treo một khung ảnh Chúa Giêsu, đầu đội dòng gai, ở dưới là một chiếc bàn đọc kinh, rồi cũng ở bên phải là chiếc bàn cao của trưởng lý. Đối diện với chiếc bàn đó, ở bên trái là bàn viên luật sự, kê thụt vào trong, Còn phía trước gần chỗ công chúng ngồi là chiếc ghế dài cho các bị cáo ngồi. Lúc này chiếc ghế còn bỏ trống, có một hàng chấn song con tiện bằng gỗ sồi ngăn hẳn ra. Phía bên phải phòng cũng kê trên bục là hai dải ghế có lưng tựa cao dành cho các bồi thẩm, và ở bên dưới gần ngay đó là bàn các luật sư. Toàn bộ khoảng ở phần trước của gian phòng được ngăn hẳn ra bằng một thanh lan can, còn phần sau là những dải ghế dài kê thành bậc tiếp theo cao dần lên mái cho đến sát bức tường cuối phòng. Trên mấy dải ghế đầu có bốn người đàn bà và hai người đàn ông đang ngồi. Mấy người đàn bà trông có vẻ là công nhân hay người đi ở, còn hai người đàn ông có vẻ là dân thợ. Trước vẻ lộng lẫy oai nghiêm của gian phòng, chắc họ cũng thấy choáng người nên chỉ e dè nói khẽ với nhau. Khi các bồi thẩm đang ngồi vào phòng xử, viên mở tòa có dáng đi lệch về một bên liền tiến ra giữa phòng, hô to như muốn làm cử tọa phải kinh hoàng: "Tòa thắng đường!" Mọi người đều đứng dậy, các quan tòa bước lên bục. Đi đầu là viên chánh án, bập tay nở nang hai chồng râu tốt mượt, rồi đến viên thẩm pháp đâm chiêu sầu khổ, đeo kính gọng vàng. Giờ đây lại càng có vẻ sầu khổ hơn vì đúng lúc bước vào phòng họp, lão gặp người em vợ hiện đang tập sự trong ngành tư pháp. Cậu em vừa mới gặp bà chị cho biết sẽ không có cơm chiều. "Chúng ta đành phải đi ăn hiệu thôi," người em vợ vừa nói vừa cười. "Thế thì còn gì mà cậu cười?" Viên thẩm phán nói, vẻ càng thêm sầu khổ. Sau cùng là viên thẩm phán thứ ba, chính lão mặt ven Nikitit, con người suốt đời đến chậm. Lão có bộ râu rậm, cặp mắt to hiền từ, đôi mắt cụp xuống hai bên. Lão bị bệnh đau dạ dày, và chính buổi sáng hôm đó bác sĩ đã bắt lão phải chữa theo cách mới. Vì vậy lão buộc phải nán lại ở nhà lâu hơn nên càng đến chậm hơn mọi khi. Lúc này lão bước lên với vẻ đặc biệt tư lự, vì lão có tính lẩn thẩn hay tìm những cách hết sức kỳ khôi để giải đáp những vấn đề lão tự đặt ra. Lần này lão tự nhủ rằng nếu đi từ phòng giấy đến ghế ngồi mà số bước chân chia chẳng cho ba thì lão sẽ khỏi bệnh đau dạ dày bằng cách chữa mới, nếu không thì sẽ vô hiệu. Nhưng vì chỉ có 26 bước thôi nên đến bước cuối cùng lão ăn gian bước thêm một bước ngắn nữa, và thế là được 27 bước khi tới ghế. Lão chánh án cùng hai viên thẩm phán bước trên bục cao trong bộ đồng phục cổ theo kim tuyến trông thật oai vệ. Chính họ cũng biết thế và cũng thấy ngượng về địa vị cao cả của mình, nên cả ba vội vã đưa mắt nhìn xuống vẻ khiêm tốn và ngồi vào mấy chiếc ghế bành chạm trổ sau chiếc bàn phủ thảm xanh. Trên bàn có bày một vật hình tam giác đội một con phượng hoàng, mấy chiếc bình thủy tinh giống như bình đựng kẹo thường thấy ở các hiệu bán thực phẩm, một lọ mực dài ngòi bút, mấy thép giấy trắng tinh và một số bút chì mới gọt đủ các loại dài ngắn khác nhau. Phó trưởng lý và vào cùng một lúc với các quan tòa, bước đi vẫn vội vã, tay vẫn dung mạnh cái cặp da kẹp dưới nách. Hắn tiến đến chỗ hắn ở gần cửa sổ, vừa ngồi xuống không bỏ phí một phút, hắn cắm đầu vào đọc ngay hồ sơ vụ án để chuẩn bị lời buộc tội. Hắn ngồi ghế trưởng lý lần này mới là lần thứ tư, vốn nhiều tham vọng, hắn sắp tâm quyết làm lên công danh sự nghiệp, vì thế hắn cho rằng đã đúng vào vụ nào thì phải có kết tội mới được. Về vụ đầu độc, hắn đã biết những nét đại cương, hắn đã dựng được một khung dàn ý cho lời buộc tội, chỉ còn cần một số chi tiết nữa, và chính lúc này hắn đang vội vã trích lấy các chi tiết đó trong tập hồ sơ. Còn viên luật sự ngồi ở đầu bục bên kia, sau khi đã sắp đặt sẵn sàng các giấy tờ có thể phải đem đọc, anh ta xem lướt qua một bài báo cấm mới nhận được và đã đọc chiều hôm qua. Anh ta định sẽ trao đổi với lão thẩm phán rậm râu là người cùng chính kiến, nên muốn xem kỹ lại bài báo trước khi trao đổi.